Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, tập kích. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu. Đề cử 4 nguyệt phiếu Tương Vân Thành bên ngoài mấy chục dặm. Nhất tới gần thập vạn đại sơn tuyến đầu, đứng sừng sững lấy một cái vô danh tiểu trấn. Tiểu trấn rất nhỏ, loại trình độ này tiểu trấn tại thần châu đại địa bên trên nhiều vô số kể. Thường ngày đến nói, một cái ngày kia một hai trọng ở trong trấn nhỏ chính là đỉnh thiên cao thủ. Nhưng theo võ đạo khởi nguyên kinh lưu truyền, đại lượng giang hồ võ nhân chảy vào, cho cái này thâm nhập nhất thập vạn đại sơn trước chòi canh mang đến đại lượng dòng người đo. Nhào nhào nhốn nháo. Giang hồ võ nhân xen lẫn, các đại môn phái, thế lực đều điều động nhân thủ đến đây thăm dò, âm thầm còn ẩn giấu đi không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ. Cho dù là thường ngày khó gặp tiên thiên, hiện tại ra đường tùy tiện đều có thể đụng phải một hai cái. Mau nhìn, kia là thiên nguyên phái người. Đó chính là thiên nguyên phái thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất nhân vật Trương Phong sao? Không nghĩ tới tự võ lâm đại hội sau mấy năm không gặp, đã tấn thăng tiên thiên trung kỳ. Nghe nói trước đây không lâu Tây Nam thần hành Thái Bảo Đới Tông cũng thua ở hắn trên tay. Không hổ là thế hệ tuổi trẻ gánh đỉnh nhân vật. Xem ra thiên nguyên phái tự Thanh Mộc chân nhân tạ thế về sau, có người kế tục a. Ha ha, lão huynh, lời này của ngươi liền nói phải có điểm không đúng. Trương Phong mặc dù lợi hại, nhưng ở thiên nguyên vị kia trước mặt, lại có thể đáng là gì đâu. Chỉ tiếc thiên nguyên đám người kia đều là một bang tầm thường đồ vật. Bỏ qua môn phái quật khởi lớn nhất thời cơ. Đúng vậy a, chân long tiềm uyên mấy năm, có mắt nhưng không tròng. Cũng khó trách sẽ theo lúc trước võ lâm thánh địa một trong xuống dốc đến nay. Ha ha. Kỳ thật liền xem như phát hiện chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Dù sao những cái kia chuyện xấu xa, muốn đổi làm là ta, không xuất thủ diệt thiên nguyên liền đã tốt, còn thay bọn hắn đem Thanh Long Ma Tôn trấn sát, đánh lui ma giáo tiến công. Lý Đại Tông Sư thật sự là cao thượng. Trên đường phố, Trương Phong mang theo một loại thiên nguyên phái đệ tử đi qua. Bốn phía nhận ra bọn hắn người nhau nhau trò chuyện, một chút người mặc môn phái khác đệ tử càng là trực tiếp lên tiếng chào phúng. Cùng sau lưng Trương Phong một thiếu nữ áo tím sắc mặt không cam lòng, căm tức nhìn những cái kia chào phúng người, vừa muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Sư muội, không cần tức giận, không nên ở chỗ này sinh sự. Một cái tay bỗng nhiên rút ra, không lọt dấu vết đem thiếu nữ áo tím liền muốn rút ra kiếm cản trở về. Chính là đi tại phía trước, thần sắc tự nhiên Trương Phong. Ai u, còn có một thớt tiểu son phấn liệt mã nha. Tiểu nương môn rất thanh tú, đắc tội ma giáo. Các người cửa hư kia phái đều nhanh xong, nếu không tranh thủ thời gian tìm nhà chồng, đến lúc đó tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ha ha ha. Thấy thế, âm dương quái khí trào phúng âm thanh truyền đến. Thiếu nữ áo tím phẫn nộ đang muốn lại lên. Tiểu sư muội, bất quá là một đám sẽ chỉ xính miệng lưỡi hạng người. Mắt nhìn lấy sư huynh cái kia ánh mắt nghiêm nghị ánh mắt. Thiếu nữ áo tím đành phải căm giận thối lui. Thấy tiểu sư muội trên mặt ủy khuất, phẫn nộ đan xen. Trương Phong không thể không lên tiếng lời nói dịu dàng giải thích. Những người kia bất quá là một chút cùng bản môn đối địch môn phái đệ tử. Dĩ vãng nói lời khó nghe hơn đều có, cũng chỉ bất quá là chỉ đủ xính xính nhất thời chi uy hèn nhát mà thôi. Nếu như không phải bản môn tao ngộ đại nạn, không thích hợp phô trương quá mức, sư huynh cái này cho ngươi xuất khí lại như thế nào? Mấy tên kia cũng bất quá là mấy năm trước võ lâm đại hội thượng sư huynh thủ hạ bại tướng. Nghe nói Trương Phong giải thích, thiếu nữ áo tím ngược lại là bớt giận mấy phần, chỉ là trên mặt vẫn như cũ có vẻ hơi căm giận bất mãn. Lầm bầm địa đạo, sư huynh, nghe nói người kia không phải cùng ngươi cùng một giới sao? Vì cái gì hắn không giúp một cái vội vàng, chỉ cần hắn để lọt một cái mặt, chúng ta Thiên Nguyên phái cũng không cần gặp hôm nay như vậy khuất nhục. Người kia, dĩ nhiên là chỉ 3 năm trước đây Hoành Không xuất thế đại tông sư Lý Hổ. Cứ việc năm đó Thiên Nguyên phái tại ma giáo tập kích bên trong thụ trọng thương, nhưng toàn bộ giang hồ võ lâm ai không rõ ràng, chỉ cần vị kia hơi toát ra một điểm ý tứ, toàn bộ Thiên Nguyên phái chắc chắn lại lần nữa đăng lâm võ lâm thánh địa một trong. Nhưng từ cái này một ngày xuất thủ trấn sát Thanh Long Ma Tôn sau, Lý Hổ lại không nửa điểm tin tức. Bây giờ Thiên Nguyên phái trông coi tự thân to như vậy gia nghiệp, đều không thể không nơm nớp lo sợ. Đối với Lý Hổ, mỗi một cái Thiên Nguyên phái đệ tử đều là tràn đầy phức tạp. Bộ dáng không phải vậy, tuy nói người kia cùng ta cùng giới, nhưng ta cũng chỉ là mơ hồ ở giữa có một chút ấn tượng, căn bản không có cái gì giao tình. Trương Phong khẽ lắc đầu, giọng nói phức tạp nói, đối với Lý Hổ, nội tâm của hắn là bội phục đố kỵ đều có, nếu như không phải người kia, hắn sớm đã là đem giang hồ thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân, thế hệ trẻ tuổi dê đầu đàn, nhưng chính là người kia xuất hiện, Trương Phong đặt ở cái nào thời đại đều có thể xưng hào quang chói sáng liền như là tinh quang cùng mặt trời ánh nắng ở giữa chênh lệch, quang mang hoàn toàn bị một người kia cho che khuất. 20 không đến đại tông sư, việc này quá mức huyền bí, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có như thế một vị, tại tia sáng chói mắt kia phía dưới, sinh tại cùng một cái thời đại, không thể nghi ngờ là trên giang hồ tất cả thế hệ trẻ tuổi thiên tài bi ai. Người kia vừa xuất thế, liền đã là đạt đến vô số người hao hết cả đời đều không thể đạt tới đỉnh phong. Đứng tại cái này giang hồ võ lâm đỉnh, vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, tại cái kia nhân thủ lên lại là tiện tay có thể đến, càng là xem tất cả danh lợi là không có gì. Như vậy thiên phú, như vậy tâm tính, đủ để cho Trương Phong không thể không bội phục. Người kia không xuất thủ, cũng tự nhiên có người ta đạo lý. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình, cố gắng đem Thiên Nguyên phái phát triển mới là. Trương Phong trong lời nói có chút mập mờ, đem sự tình qua loa đi qua. Tuy nói Thiên Nguyên phái đối người kia có thu lưu tri ân, nhưng là người kia phụ mẫu cái chết. Ngày xưa Thiên Nguyên phái một ít chuyện xấu xa, liền không nên cùng sư muội nói rõ chi tiết. Đối với vị kia lựa chọn, Trương Phong cũng là lý giải. Cầu người không bằng cầu mình. Người kia mặc dù xuất từ Thiên Nguyên, nhưng một phen tình cảm vốn cũng không có bao nhiêu. Lần này bọn hắn đến đây cái trấn nhỏ này, chính là nhìn xem có thể hay không có cơ hội thu hoạch được vũ tổ truyền thừa, đạt được võ đạo khởi nguyên kinh bực này thiên địa kỳ công, lấy thay đổi Thiên Nguyên phái bây giờ lúng túng tình trạng. Đi qua phố dài chào phúng cái này một chuyện, đám người bước chân tăng nhanh chút. Tiểu trấn bên trong, người đến người đi, phồn hoa đường phố trong trấn, từng chàng ám lưu hung dũng lưu động. Bất quá nơi đây tốt xấu là Trung Nguyên phạm vi, chính đạo lực lượng hưng thịnh, cũng không có tại tiểu trấn bên trong xảy ra chuyện gì. Trưởng môn các phái cao thủ, tiên thiên trưởng lão vẻn vẹn chỉ là từ một nơi bí mật gần đó đọ sức, cũng không có bên ngoài biểu hiện ra ngoài. Cái này vô danh tiểu trấn muốn nơi đây khôi phục lại bình tĩnh, chỉ sợ chí ít tầm 1 năm nửa năm thời gian. Thẳng đến cái này tất cả giang hồ võ nhân đều không thu hoạch được gì, không cam tâm rời đi, chỉ sợ mới có thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên, ngay tại Trương Phong mang theo Thiên Nguyên phái trước mọi người hướng khách sạn, sau lưng giang hồ võ nhân lên tiếng cười nhạo chào phúng. Phố dài bốn phía lên bầy quầy bán hàng bán đồ tiểu thương, Xe ngựa ở giữa trên đường ùm ụp đi. Hết thảy đều cực kỳ lúc an tĩnh. Vô danh tiểu trấn khách sạn chỗ. Một luồng khí thế khủng bố âm vang nổ tung. Mấy đạo thân ảnh bay lên. Âm âm. Hư không chấn động. Chấn động bàng bạc khí cơ phóng lên tận trời. Dẫn động hư không thiên cơ biến hóa. Kiềm chế khí cơ giống như triều tịch càn quét toàn bộ thiên địa. Lý Hổ, 3 năm trước đây ngươi giết ta thánh giáo người. Hôm nay giáo chủ xuất quan. Chúng ta bắt ngươi đầu người là giáo chủ Khánh Hát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,